chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, không ở trong nước. Vương Đại Đông đã biết được, Phù Dung tỷ đã trong tù đợi hơn nửa năm, ngày bình thường lại chưa bao giờ giống hắn nữ nhân như thế phóng túng qua chính mình. Cho nên nàng nhu cầu, đặc biệt mãnh liệt, ai, đáng thương Phù Dung tỷ, trước mặt người thì có cái nhảy nhót tưng bừng đại nam nhân. Làm gì tàn phá dưa leo nhỏ đây? Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông lần nữa bị Ngô Phương Tình cầm ra đi tự mình thao luyện. Đầu tiên là 20 vòng chạy bộ sáng sớm, tiếp theo là nặng nề lao động cải tạo nhiệm vụ. Hôm nay nhiệm vụ vẫn như cũ là phụ trách vận chuyển mỏ đá thạch đầu. Ngày kế, liền xem như trâu cũng phải lột ra. Chớ nói chi là người. CMN, nếu là có cơ hội, phải ngủ cái kia đàn bà không thể. Quả thực không có coi chúng ta là người. Các phạm nhân một bên làm lấy nặng nề lao động chân tay. Một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Đi nhanh điểm, chưa ăn cơm sao? 3. Cây roi thanh thúy tiếng vang truyền đến. Ngô Phương Tình một roi đánh vào một cái đi hơi chậm phạm trên thân người. Tên phạm nhân kia liền từ cũng không dám gặm một tiếng. Lúc này Ngô Phương Tình một thân dám ngục phục, hai tay chắp ở sau lưng, trong tay nắm roi ra, trên chân dẫm lên một đôi màu đen kiểu nữ quân ngoa. Xem ra rất có một phen vị đạo. Nhưng đối với những phạm nhân này tới nói, nàng thì là ma quỷ, cũng là mẫu dạ xoa. Bất quá tại hận Ngô Phương Tình đồng thời, trong lòng lại không khỏi đối vị này xinh đẹp nữ ngục trưởng ý nghĩ kỳ quái. Dù sao trong tù, trừ bỏ số không phòng giam, trên cơ bản là lâu dài tháng dài không gặp được nữ nhân. Có thể tưởng tượng, mấy năm không gặp được nữ nhân hội là dạng gì cảm giác. Chỉ sợ thấy đến mẫu lợn rừng cũng cảm thấy xinh đẹp. Chớ nói chi là Ngô Phương Tình loại này cấp bậc mỹ nữ. Cho nên, có chút phạm nhân vì có thể nhìn đến Ngô Phương Tình. Ăn chút đau khổ bọn họ cũng nguyện ý. CMN, vẫn là đi nhanh điểm. Miễn cho chịu cây roi. Vương Đại Đông mang theo 5-60 cân tảng đá lớn thực không có áp lực chút nào. Đi nhanh lên đến phía trước đội ngũ. 3. Thình lình, Vương Đại Đông cũng chịu một roi. Vì cái gì đánh ta? Vương Đại Đông giận dữ. Không nghĩ tới đi phía trước nhất cũng muốn chịu cây roi. Đi nhanh như vậy làm gì? Xem ra ngươi tinh lực không tệ. Lại thêm một khối. Ngô Phương Tình hừ lạnh nói. Kết quả là, Vương Đại Đông khổ cực duy nhất một lần kháng hai khối đá lớn. Hắn meo, tuyệt đối đừng rơi vào lão tử trên tay, nếu không không đánh chết ngươi. Nhìn lấy Ngô Phương Tình viên kia tròn thật to cái mông tại phía trước vặn vẹo. Vương Đại Đông ở trong lòng hung ác nói, muốn không phải vì chấp hành nhiệm vụ. Hắn sớm đem cái này mẫu dạ xoa đè xuống đất thật tốt dạy một chút nàng nên làm như thế nào nữ nhân. Một ngày lao động cải tạo, tất cả phạm nhân đều mệt mỏi co quắp. Bao quát Vương Đại Đông, đương nhiên, hắn không phải thật sự co quắp, mà chính là đựng, nói đùa, muốn là Ngô Phương Tình biết một lần chuyển hai tảng đá đối Vương Đại Đông tới nói thì giống như chơi đùa, khẳng định phải để hắn chuyển ba khối, thậm chí bốn tảng đá, cơm tối thời gian, mọi người có vẻ hơi hưng phấn, đồ ăn cũng dị thường phong phú. Nhà bếp lần đầu tiên làm thịt kho tàu, nhìn đến thịt kho tàu, các phạm nhân thì cùng nhìn đến chính mình thân nương một dạng. Hận không thể một miệng đem nuốt đến trong bụng, lôi lão đại, buổi tối có cái gì hoạt động sao? Vương Đại Đông vừa ăn thịt kho tàu, vừa nói, buổi tối có đấu thú biểu diễn. Lôi lão đại nói, đấu thú biểu diễn, trong ngục giam còn có bực này phúc lợi. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, mẹ, trong ngục giam cũng quá nhàm chán, không phải đoán luyện cũng là lao động cải tạo, luôn luôn không thích xem truyền hình hắn, đều có chút hoài niệm lên cái kia nhàm chán cung đình phim tới. Ngươi sẽ không thích, gặp Vương Đại Đông tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng. Lôi lão đại sa sút lắc đầu. Sau buổi cơm tối, Vương Đại Đông rốt cuộc biết cái gọi là đấu thú biểu diễn là cái gì. Đấu thú biểu diễn cũng không phải là hai cái mãnh thú ở giữa chém giết, mà chính là người cùng mãnh thú tiến hành chém giết, cùng mãnh thú chém giết người. Dĩ nhiên chính là trong ngục giam phạm nhân. Này nương môn nhi từ nơi nào làm đến lão hổ, nhìn lấy lồng bên trong cái kia dài đến hơn 2 mét. Siberia mãnh hổ, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, lấy phạm tính mạng người tìm niềm vui. Nàng thì không sợ vi phạm sao? Vi phạm, ở chỗ này, nàng Ngô Phương Tình cũng là pháp. Đừng nói chết một hai cái tù phạm, cũng là 10 cái, 20 cái, cũng không ai tìm nàng phiền phức. Nếu không nói phạm nhân là tại vượt ngục trên đường bị đánh chết, mà lại tham gia đấu thú đối phạm nhân cũng có chỗ tốt. Có thể kiên trì nổi, nghe nói mỗi ngày đều có thể ăn thịt kho tàu. Nói chuyện tên phạm nhân kia gọi Lưu Đông, cùng lôi lão đại một cái phòng giam, lúc nói chuyện còn tại nuốt nước bọt. Huynh đệ, ta nói thật với ngươi đi, tòa này ngục giam cũng không phải là phổ thông ngục giam, là một tòa tư nhân ngục giam, mà lại ta hoài nghi nó đây cũng không tại Hoa Hạ quốc cảnh nội. Lôi lão đại hạ giọng nói, không tại Hoa Hạ quốc cảnh nội. Vương Đại Đông tựa hồ minh bạch cái gì, nói cách khác, tòa này ngục giam cùng Hoa Hạ quốc cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nó cũng không nhận Hoa Hạ quốc quản hạt, liền như là thiên phạt chi tù một dạng, là thuộc về giáo đình phạm vi quản hạt. Xem ra, tòa này ngục giam không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Vương Đại Đông trước đó còn đang kỳ quái, vì cái gì trong ngục giam này lại còn đóng có không ít nước ngoài phạm nhân? Nguyên lai đó cũng không phải Hoa Hạ quốc ngục giam. Tuy nhiên cơm tối đã ăn thịt kho tàu. Có thể thịt kho tàu loại vật này, ai sẽ ngại nhiều đây? Riêng là đối với mấy cái này mỗi ngày thanh ăn canh quả nước đồ ăn các phạm nhân tới nói, càng là như nhân gian mỹ vị. Đã từng có nói đùa nói, đối với nam phạm người mà nói, lớn nhất để bọn hắn tâm động đồ vật có hai loại: nữ nhân cùng thịt kho tàu. Nữ nhân là không dám hy vọng xa vời, trừ phi bị trưởng ngục giam đặc biệt chiếu cố, không lại chỉ có thể dựa vào ngũ cô nương xuất mã. Mà bị trưởng ngục giam đặc biệt chiếu cố, nhưng lại là các phạm nhân dám nghĩ mà không dám làm. Cho nên cái này thịt kho tàu đối các phạm nhân tới nói có không nhỏ sức hấp dẫn. Vương Đại Đông mới vào ngục giam 2 ngày, còn không thể nào hiểu được những phạm nhân này nhóm đối thịt kho tàu đặc biệt cảm tình. Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu có thể đánh bại đấu thú, còn có thể giảm hình phạt đâu. Cái gì? Giảm hình phạt? Này nương môn nhi to gan như vậy, còn dám làm dạng này sự tình. Vương Đại Đông lần nữa giật nảy cả mình. Có cái gì không dám? Ngục giam hàng năm đều nhiều năm xem xét, biểu hiện tốt liền có thể giảm hình phạt, mà giảm hình phạt danh ngạch là nàng khống chế, cho nên đây cũng là pháp luật cho phép bên trong. Dù sao người nào biểu hiện tốt không tốt còn không phải nàng nói tính toán a. Vương Đại Đông nhíu mày, này nương môn nhi còn thật một tay che trời. Bất quá vừa nghĩ đây là một tòa ở vào Hoa Hạ quốc bên ngoài tư nhân ngục giam, Vương Đại Đông lại cảm thấy không có gì quá kỳ quái. Dạng này ngục giam tại trên thế giới cũng không ít, chuyên môn dùng để giam giữ một số đặc thù phạm nhân, thì liền địa ngục đều chuyên môn thiết trí có ngục giam. Có thể là muốn đánh bại đấu thú, đây không phải là nói đùa sao? Liền xem như phổ thông long tổ chiến sĩ, tại không sử dụng bất luận cái gì dụng cụ tình huống dưới, cũng đừng hòng tay không giết chết một cái hung tàn Siberia mãnh hổ. Tại đấu thú trước khi bắt đầu, Ngô Phương Tình còn chuyên môn phái người cho ăn lão hổ nửa cân đẫm máu heo hơi thịt. đây càng kích thích lão hổ hung tính. Cái kia đầu thú phạm nhân làm sao tuyển đâu? Vương Đại Đông cau mày nói, dao động số, cùng sổ số dao động phần thưởng một cái đạo lý. Trước đó đem tất cả phạm nhân tên đều viết thành tờ giấy. Sau đó từ ngục trưởng đến quất, rút đến người đó là người nào? Bên người phạm nhân giải thích nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.